Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 774. Thứ nhất bình chọn người có thể xưng là đại nhân sao? Ngắn ngủi trong nháy mắt, Tiên Vẫn Hoàng thẳng cảm thấy mình theo cao cao tại thượng thiên đường, nhất thời thì tiến vào không đáy địa ngục đồng dạng. Loại kia cao thấp cảm giác làm cho Tiên Vẫn Hoàng cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Hắn, tiên thần tộc truyền nhân, lại bị người phế đi. A, bỗng nhiên, Tiên Vẫn Hoàng ngửa mặt lên trời đau hô, cả người đều triệt để hỏng mất, mồ hôi lạnh ứa ra, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Hắn không phải là bởi vì hai chân gãy thành hai đoạn mà phát ra thống khổ âm thanh, ngược lại, chỗ hai chân căn bản không có không một tia kịch liệt đau nhức cảm giác. Nhưng chính là loại cảm giác này, để Tiên Vẫn Hoàng hoàn toàn không tiếp thụ được sự thực trước mắt này. Một trái tim đều run rẩy tới cực điểm, vô luận hắn như thế nào điều động thể nội pháp lực, đều không cảm ứng được một tia phun trào, bởi vì giờ này khắc này hắn không chỉ có hai chân gãy thành hai đoạn, liền đan điền đều nát, cho dù hiện tại đưa về tiên thần tộc, để lão tổ tông xuất thủ trị liệu, cũng đã hết cách xoay chuyển. Hắn triệt để trở thành một tên phế nhân. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tiên Vẫn Hoàng sắc mặt nhất thời một trận âm lãnh, tâm tình triệt để không kiểm soát, đầy trời thống khổ hô to. Đến lúc này, hắn vẫn chưa rõ sao, trước mặt Sở Lăng Tiêu, Diệp Huyền hai người, là liền hắn đều nhìn không thấu cường giả, nhưng hắn nhưng là tiên thần tộc truyền nhân, hai người này dám hướng hắn xuất thủ. Một trong nháy mắt, đứng ở phía sau lão giả cũng phản ứng lại, nhất thời gương mặt khó có thể tin cùng phẫn nộ, lúc này mới ý thức được, bọn họ tiên thần tộc truyền nhân bị người phế đi, có thể cái này cũng quá nhanh đi. Vừa mời hắn liền đối phương làm sao xuất thủ, hắn đều không nhìn thấy. Nếu không phải chính mình thiếu chủ đột nhiên theo trước mặt hắn, hai chân quỳ xuống đất, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ tiên thần tộc truyền nhân lại bị người phế đi. Phải biết, hắn nhưng là thất tinh thiên địa đại năng a, là đặc biệt tới bảo hộ Tiên Vẫn Hoàng. Nhưng kỳ thật, cho dù không có hắn bảo hộ, những thứ này đến đây tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tọa thế hệ trẻ tuổi bên trong, lại có mấy cái là bọn họ tiên thần tộc truyền nhân đối thủ. Chỉ cần báo ra Hoàng Kim Tông tộc 4 chữ, cho dù là trong cổ thành này lão quái vật đồ cổ cũng không dám đối bọn hắn tiên thần tộc truyền nhân xuất thủ. Sau một khắc, lão bộc nhất thời vô ý thức lạnh giọng quát lớn: điên rồi, quả thực là điên rồi, ngươi có biết hay không, ngươi đến tột cùng đang làm những gì? Dám đối với ta tiên thần tộc truyền nhân xuất thủ, ngươi muốn cho phía sau ngươi toàn tộc đều ta tiên thần tộc nhổ tận gốc sao? Bỗng nhiên, đứng tại Sở Lăng Tiêu một bên khác, Trần Bình An cũng hồi phục thần trí, thế nhưng vẫn như cũ là một bộ trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy thất sắc, nhìn lấy quỷ tại đó Tiên Vẫn Hoàng, trực giác đến cực kỳ không thể tưởng tượng cùng yên lặng. Bởi vì vừa mới thực sự quá nhanh, nhanh liền hắn cái này cửu tinh thiên địa đại năng đều liền tàn ảnh, không nhìn thấy, chỉ lờ mờ nghe được đứng ở trước mặt Sở Lăng Tiêu nói 2 chữ phế đi. Về sau, giống như đứng ở phía sau Diệp Huyền liền xuất thủ, có thể cái này xuất thủ động tác đặc biệt hoàn toàn không nhìn thấy. Sử Thi Cảnh cái này như người hầu đồng dạng đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng thanh niên, đúng là Sử Thi Cảnh, làm cho một tôn Sử Thi Cảnh đều theo sau lưng tồn tại. Cái này, Trần Bình An có chút mộng, vừa mới còn cho rằng Sở Lăng Tiêu có thể là cái nào đó đại tộc vừa xuất thế, không hiểu quy củ truyền nhân, có thể hiện tại xem ra, tựa hồ có chút không đúng a. Cái này có thể để một tôn sử thi cảnh, làm người hầu tồn tại. Hắn căn bản là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà Tiên Vẫn Hoàng sau lưng tên lão giả kia, đều cũng chỉ là thất tinh thiên địa đại năng. Người thanh niên này, đến tột cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ lại, thật là đại nhân vật? Nhưng hết thảy, lại là tại lúc này, lộ ra đến mức dị thường hài hòa. Đứng tại Sở Lăng Tiêu sau lưng Diệp Huyền, căn bản cũng không có để ý tới Tiên Vẫn Hoàng đau hô. Còn có lão Phúc vô cùng phẫn nộ chất vấn. Làm xong đây hết thảy, vẫn như cũ rất cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu sau lưng. Bảng danh sách, thanh âm nhàn nhạt, lại lập tức rơi vào Trần Bình An bên tai. Giờ khắc này, Trần Bình An sắc mặt biến so lúc trước ngưng trọng rất nhiều, cũng nghiêm túc rất nhiều. Một trái tim cũng là không ngừng run rẩy lên, khẽ liếc mắt một cái phía trước, mất đi hai chân, thành vì một tên phế nhân Tiên Vẫn Hoàng về sau. Nhất thời, mặt mũi tràn đầy cứng ngắc mạch nuốt nước miếng một cái. Lại là vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti nói. Thiên Tôn Hoàng chi tọa bảng danh sách, chỉ có nữ tôn đệ tử mới có thể nhìn, ngươi, nhưng sau một khắc, còn chưa nói xong, cái này lớn như vậy đỉnh chóp trong lầu các, trong nháy mắt thì truyền đến Tiên Vẫn Hoàng, vô cùng phẫn nộ, mà bệnh tâm thần mắng chửi, ta muốn ngươi chết, tiểu tử, không cần biết ngươi là người nào, ta nhất định phải làm cho ngươi chết, chết không toàn thây. Tiên Vẫn Hoàng toàn bộ đều hỏng mất, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy chật vật, mất đi một thân tu vi, đã chặt đứt hai chân hắn, cả khuôn mặt đều trắng bệch, không có chút nào vừa mới cao ngồi ở kia, một bộ khí định thần nhàn, trấn định tự nhiên dáng vẻ. Hắn nhưng là xuất thân Hoàng Kim Tông tộc, đã từng bọn họ Tiên Thần tộc, càng là chúa tể qua toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Chính là tu sĩ bên trong đế vương, mà hắn Tiên Vẫn Hoàng, chính là một thế này Tiên Thần tộc truyền nhân, như thả tại thời đại kia, càng chính là hoàng tử đồng dạng tồn tại. Thân phận tôn quý, há lại đại tộc con cháu có thể so sánh. Một khi đích thân tới, toàn trường tất cả mọi người đều muốn hướng hắn được quỳ bái chi lễ. Bây giờ ngủ lại tòa này 100 mét lầu các, đã coi như là đầy đủ tự hạ thân phận. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại bị một thằng nhóc không rõ lai lịch, chỉ nói hai chữ, liền đem hắn cho đan điền phế đi. Đan điền phá nát, vô luận hắn sau này sử dụng biện pháp gì trị liệu, cũng cuối cùng chỉ là một tên phế nhân. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mà Tiên Vẫn Hoàng vừa mới rơi xuống, cái kia đứng ở phía sau lão bộc vội vàng liền đem Tiên Vẫn Hoàng cho vịn về chỗ ngồi vị. Tiếp lấy, lão bộc nhất thời cũng là lạnh lùng nói, dám hướng ta Tiên Thần tộc truyền nhân xuất thủ, ngươi có biết ngươi phạm vào tội gì, còn không qua đây lấy cái chết tạ tội. Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền cố nén lửa giận trong lòng, lại là rốt cục có chút ức chế không nổi, lạnh giọng thản nhiên nói, dám trào phúng đại nhân, hậu quả như vậy, đã tính toán đại nhân, phá lệ khai ân, Trần Bình An, ngoặc kép. Diệp Huyền câu nói này, nhất thời để Trần Bình An triệt để không bình tĩnh, đều như vậy, đối phương còn như thế không xem ra gì, chẳng lẽ lại thật. Nhưng hắn làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương. Hôm nay cũng không có thu đến theo nữ tôn tọa lạc khu vực tin tức truyền đến, đại nhân. Nhưng lão bộc lại là chỉ sửng sốt một chút về sau, nhất thời mặt mũi tràn đầy nổi giận, lần nữa nghiêm quát nói, hỗn trướng, cho tới bây giờ còn dám cố làm ra vẻ. Chỉ là hắn câu này lời mới vừa dứt, Sở Lăng Tiêu lại là chậm rãi xoay người qua. Sau một khắc, không đợi lão bộc kịp phản ứng, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy phía dưới trong nháy mắt truyền đến một cỗ lăng không cảm giác. Cúi đầu xuống xem xét, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, gương mặt kinh dị cùng khó có thể tin. Hắn lúc này mới phát hiện, hai chân của mình lại cũng mất cái này, nhưng giờ khắc này, toàn trường cũng trong nháy mắt biến hoàn toàn tĩnh mịch. Tiên Vẫn Hoàng tựa như là đột nhiên ngăn chặn cổ họng một dạng, không nói ra nửa câu tới, bởi vì ngay tại vừa mới, một đạo nhàn nhạt thanh âm rơi vào bên tai của bọn hắn. Như vậy cái này Thiên Tôn Hoàng Chi Tòa, đệ nhất bình chọn người, có phải hay không có thể xưng là đại nhân? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.